Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 tình thâm. Từ Y Nhân đôi mắt độ ấm càng thêm lãnh đạm, nhìn nàng, ý cười trên khóe môi cũng là chậm rãi làm nhạt, mũi nhọn hơi lộ ra, so không được nhị tỷ thân phận tôn quý, cũng so không được biểu tỷ thiên sinh lệ chất. Bất quá, ánh mắt ở hai người trên người vòng một vòng, Lâm Tư Kỳ đúng là đôi mắt đế không tự giác mang lên chút bị khen tặng đắc ý. Vũ Văn Kiều theo nàng tầm mắt nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình càng là khó coi. Từ này một vị cùng chính mình không sai biệt lắm đại biểu muội vào phủ, tổ mẫu đau lòng nàng, phụ thân thương tiếc nàng. Mắt thấy đã phân đi rồi nàng không ít sủng ái cùng chú ý. Trước kia phủ thừa tướng là nàng cùng Vũ Văn Tịnh chạy song song với. Trước mắt, một cái họ khác biểu muội lại là càng thêm đem nàng cũng trở thành này phủ thừa tướng tiểu thư. Đặc biệt, mặc dù nàng không muốn, cũng không thể không thừa nhận, Cố Lưu Vân tư dung diễm lệ. Hơi làm trang điểm đều là quốc sắc thiên hương. Mỗi khi nhìn đến, nàng thậm chí muốn cho nha hoàn chảo hoa nàng gương mặt kia. Bất quá cái gì, Tạ Văn Thanh giờ phút này thật sự là có chút bị như vậy không khí cảm nhiễm. Suy nghĩ một chút từ Y Nhân bằng phẳng tinh đồ, thiệu gia dưỡng nữ thân phận, thiệu chính trạch bảo hộ. Lại tưởng một chút Lâm Tư Kỳ ở trong công ty bị coi trọng bị đề bạt. Trong lúc nhất thời trong lòng ghen ghét cũng là một cổ não dũng đi lên. Chính mình bị cái kia chết nữ nhân đánh. Này hai cái, một cái thờ ơ lạnh nhạt, một cái giả mù sa mưa ân ủi. Ni ma, ai yêu cầu, cho nên nàng này một câu mang theo 10 phần tức giận. Oán hận nhìn chằm chằm Vũ Văn Thanh, nghiến răng nghiến lợi, liền kém ánh mắt phun phát hỏa. Nhị tỷ Vũ Mị Kiều tiếu, biểu tỷ lại là nhẹ nhàng phiêu giật, thanh uyển đoan trang, thiên thủy bích như vậy trong trẻo màu lam. Nếu là có thể phân một ít cấp biểu tỷ làm xiêm y, nghĩ đến tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ không gì sánh được. Khó trách ngâm đều nói biểu tỷ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân đâu. Vũ Văn Thanh ngữ điệu nhẹ nhàng, vẻ mặt lại là mang theo tự đáy lòng hâm mộ cùng hướng về. Nhị tiểu thư Vũ Văn Kiều thanh âm đang nghe thấy nàng nói đến kinh thành đệ nhất mỹ nhân khi hoàn. Toàn bùng nổ, tức muốn hộc máu nói, tâm miệng. Bởi vì này khan hiếm gấm bóc mà mang đến đắc ý tự hào hết thảy biến mất. Vũ Văn Kiều quay đầu nhìn về phía đúng là vui vô cùng Cố Lưu Vân, khóe môi lộ ra cái có chút gượng ép cười, thanh âm sắc nhọn nói, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ân, biểu muội cũng như vậy, cảm thấy sao? Này, Cố Lưu Vân đột nhiên ý thức được chính mình đã thành công khiến cho Vũ Văn Kiều ghen ghét. Oán hận chừng mắt nhìn Từ Y Nhân liếc mắt một cái. Vội vàng mở miệng nói, nơi nào, biểu tỷ thiên sinh lệ chất, khí chất cao hoa, càng là ta triều tương lai quốc mẫu, nơi nào là biểu tỷ có thể bằng được. Vũ Văn Kiều xem kỹ mà hồ nghi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hình ảnh dừng hình ảnh, rằng co ba người thật dài thở vào nhẹ nhõm. Tần Phong đã cách thật xa tiếp tục chỉ huy nói, trạng thái không tồi, Tạ Văn Thanh hạ diễn, cái kia ai, cấp Tư Kỳ bổ một chút trang, giọng nói rơi xuống đất. Người đã tới rồi phụ cận, đối với Từ Y Nhân mở miệng nói, trước nhảy qua anh Vũ kia một màn. Tề lão sư có việc hôm nay không có thể tới. Về hắn kia một đoạn cũng tạm thời nhảy qua đi. Ngươi cùng Tư Kỳ nói chuyện, cân nhắc một chút kia một đoạn, tìm xem cảm giác ấn kịch bản giả thiết. Cố Lưu Vân tới rồi tướng phủ, bởi vì cha mẹ qua đời duyên cớ, Có một đoạn thời gian pha là u buồn trầm mặc. Vũ Văn Thừa Tướng vừa lúc từ trong cung thái giám nơi đó được đến một con đậu thú tiểu anh Vũ. Bởi vì bị chuyên môn dạy dỗ quá, tiểu anh Vũ học tiếng người giống như đúc. Thừa Tướng đem anh Vũ cho Cố Lưu Vân. Còn pha là làm Vũ Văn Kiều Sinh một hồi hờn dỗi. Nhưng đồng thời, này lại đại biểu cho Thừa Tướng đối Cố Lưu Vân cực đại yêu quý. Cho nên giống nhau ở tướng phủ, trong vườn ngắm hoa xem cảnh thời điểm, Cố Lưu Vân sẽ nhân tiện lưu lưu anh Vũ. Ở vừa rồi Vũ Văn Kiều xem kỹ Cố Lưu Vân thời điểm, nàng phía sau nha hoàn cầm lồng chim. Anh Vũ sẽ đột nhiên mở miệng nói, mỹ nhân, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Những lời này tuy nói là Vũ Văn Thanh mua được Cố Lưu Vân trong viện một cái nhị đẳng nha hoàn giáo, lại sẽ thành công bậc lửa Vũ Văn Kiều lửa giận, tức muốn hộc máu dưới. Nàng phiến Cố Lưu Vân một cái tát. Hơn nữa làm tự mình hai cái nhị đẳng nha hoàn sống sờ sờ rút hết anh Vũ Mao. Tần Phong trong miệng Tề lão sư đúng là đóng vai Vũ Văn Thừa Tướng trung niên diễn viên. Ở trong vòng cũng rất có tư lịch. Vừa lúc mang theo mấy cái tùy tùng hồi phủ đi lão thái thái trong phòng. Trải qua nơi này, thấy Cố Lưu Vân bị Vũ Văn Kiều ương ngạnh khi dễ. Tự nhiên là trong cơn giận dữ, Vũ Văn Kiều bị Thừa Tướng cấm túc, Thừa Tướng phất tay áo bỏ đi. Vũ Văn Thanh lưu tại chỗ, dùng ngôn ngữ mượn sức Cố Lưu Vân cùng nàng đạt thành hiệp nghị. Không cần tiếp tục làm Vũ Văn Kiều nanh vuốt, đạo cụ, bên cạnh Tần Phong hô một tiếng. Sớm đã chuẩn bị tốt nhân viên công tác cầm một chén huyết lại đây. Cấp trên mặt đất vải lên chút loang lổ điểm điểm vết máu. Hóa hảo trang Lâm Tư Kỳ còn lại là một bên khuôn mặt mang theo chút sưng đỏ chỉ ngân. Búi tóc bởi vì một cái tát duyên cớ đều là rơi rụng một ít xuống dưới. Số 2 vài vị chuẩn bị. Action, hình ảnh, Vũ Văn Thanh quay đầu lại nhìn một chút Thừa Tướng phất tay áo rời đi phương hướng. Phục hồi tinh thần lại đối thượng Cố Lưu Vân hàm chứa lửa giận ánh mắt. Ngươi vừa lòng, ánh mắt đảo qua trên mặt đất loang lổ điểm điểm vết máu phía trên. Cố Lưu Vân nhớ tới vừa rồi tàn nhẫn trường hợp đều là có chút nghĩ mà sợ. Trong thanh âm mang lên sợ hãi run rẩy. Biểu tỷ chỉ chính là cái gì? Vũ Văn Thanh không chút để ý, ngậm cười. Thả lỏng thư hoãn bộ dáng làm Cố Lưu Vân càng là khí không đánh vừa ra tới. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói ta chỉ chính là cái gì? Châm ngòi ly gián làm nàng đầu mâu nhắm ngay ta. Ngươi vừa lòng, ngươi. Hai người đối chọi gay gắt tầm mắt gặp phải. Lại là đột nhiên không có thể nhịn xuống. Xì một tiếng đồng thời cười chàng. Xin lỗi xin lỗi, duỗi tay đối bên cạnh đang muốn kêu gọi Tần Phong cách không làm một cái thủ thế. Từ y nhân duỗi tay che một chút tự mình bụng nhỏ, cười có chút thở không nổi. Vừa rồi hai người đứng gần quá, ánh mắt một đôi thượng, cũng không biết như thế nào lại đột nhiên cảm thấy buồn cười. Lâm Tư Kỳ cũng là che miệng cười xem nàng. Trong lòng ngưng tụ nặng nề tại đây đột nhiên mà trạng huống chung xua tan rất nhiều. Bất đắc dĩ Tần Phong lại lần nữa hô bắt đầu. Ngươi nói ta chỉ chính là cái gì? Châm ngòi ly gián làm nàng đầu mâu nhắm ngay ta. Ngươi vừa lòng, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Lâm Tư Kỳ liên tiếp quan phẫn hận phát tiết xong. Từ y nhân lại là đột nhiên câu môi một tiếng cười khẽ. Đôi mắt chợt nhiễm lãnh lệ tàn khốc. Ta ác độc, ta bất quá là làm biểu tỷ nhân lúc còn sớm nhận rõ hiện thực mà thôi. Nàng vừa rồi sẽ bởi vì một câu sinh sôi rút anh Vũ một thân mau. Tiếp theo, liền sẽ bởi vì một cái không cao hứng, lột biểu tỷ một tầng da. Người như vậy, Ngươi còn muốn tiếp tục cùng nàng làm bạn sao? Ngươi cho rằng cả ngày nịnh bợ nịnh hót nàng, liền có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, gió lốc mà thượng sao? Ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ta tốt xấu là phủ thừa tướng biểu tiểu thư. Ngươi cho rằng ta là ngươi cái kia Câu Lan hầu hạ nha hoàn a? Ngữ điệu lạnh lùng hừ một tiếng. Cố Lưu Vân đồng dạng là không chút nào tương là mờ ni rốt cuộc. Ngũ Nhi bị lột ra làm thành hoa đăng sự tình toàn kinh thành người đều là biết. Nhưng ngại với thái tử dâm uy cái nào dám nhiều lời một câu. Này một câu làm Vũ Văn Thanh thần sắc sửng sốt một chút. Thanh triệt đôi mắt mạn thượng một tầng thương tiếc. Phút cuối cùng, thanh âm thấp hèn đi một ít. Hiện tại nàng là phủ thừa tướng tiểu thư, ngươi là biểu tiểu thư. Nhưng một ngày kia thái tử Vinh đăng cử ngũ, nàng chính là trưởng quản hậu cung quốc mẫu. Ngươi đâu? Ngươi đến lúc đó là muốn cùng qua đi tiếp tục làm nàng đanh vuốt sao? Vẫn là ngươi cảm thấy chờ nàng tới rồi kia một ngày sẽ như cũ cho phép ngươi cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở nàng trước mặt lắc lư. Ngươi vừa rồi kia một câu là ngươi cấp anh Vũ giáo. Cố Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi. Ta nhưng không có như vậy đại bản lĩnh. Bất quá biểu tỷ đương mau chóng nhận rõ hiện thực mới đúng. Không cần tới rồi cuối cùng cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Ngươi muốn làm gì? Hồ Nghi nhìn nàng một cái. Cố Lưu Vân có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi không phải là tưởng đối phó nàng đi. Ngươi không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi không phải phải đối phó nàng. Ta là muốn nàng chết. Vũ Văn Thanh chậm rãi để sát vào. Một tiếng nỉ non nói nhỏ rơi xuống nàng bên tai. Cố Lưu Vân thân mình đột nhiên chấn động, có chút sợ hãi quay đầu lại nhìn chính mình hai cái nha hoàn. Lại phát hiện giờ phút này trong hoa viên chỉ còn lại có các nàng hai người. Vũ Văn Thanh nói chuyện tuy lạnh lẽo tàn khốc, trên mặt lại là mang theo thập phần mềm mại tươi cười. Tựa như biểu tỷ muội hai người đang nói chuyện riêng tư giống nhau. Ta muốn nàng chết. Vũ Văn Thanh lại là nhẹ nhàng lặp lại một lần, tiếp tục nói, hơn nữa, ta nhất định sẽ nói đến làm được, sở hữu ngăn trở ta làm chuyện này người đều sẽ không có kết cục tốt. Nàng trong thanh âm tàn khốc làm Cố Lưu Vân không tự giác run lên một chút. Vũ Văn Thanh lại là đã cùng nàng kéo ra chút khoảng cách, vẻ mặt nhu hòa nói, ta nói, biểu tỷ có thể hào hào suy xét mấy ngày. Nếu không có nàng, dựa vào thừa tướng đối với ngươi thương tiếc yêu thương, dựa vào này khuynh quốc khuynh thành tư dung, thiên diệu hoàng triều tương lai quốc mẫu. A, nàng lời còn chưa dứt, lại là dư vị dài lâu. Cuối cùng một mặt cười khẽ càng là tựa hồ đem Cố Lưu Vân trực tiếp nhìn thấu giống nhau. Người sau thần sắc nan kham mà hoảng hốt, nhìn nàng bước chân nhẹ mạn rời đi. Bất quá mấy ngày công phu, tự mình này xưa nay yếu đuối vô năng con vợ lẽ biểu muội thật sự là biến hóa quá lớn chút. Như vậy mềm mại tươi cười, như vậy lãnh khốc lời nói, thế nhưng đều là đồng thời xuất từ một người. Trong hoa viên ánh nắng tươi sáng, Cố Lưu Vân lại là không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Tạp Tần Phong tiếng la đã thuyết minh hắn giờ phút này tâm tình ở áp suất thấp khẩn trương hơn phân nửa thiên một chúng nhân viên công tác cũng là thật dài thở. Vào nhẹ nhõm mà ni từ y nhân cùng Lâm Tư Kỳ bốn mắt nhìn nhau. Vừa rồi trả lại kiếm dương nỏ trương hai người không tự giác hiểu ý cười. Tới rồi tháng 6 nhiều, chỉnh bộ tivi cũng mới tiến triển không đến 1/4. Hơn nữa hậu kỳ chế tác, muốn đuổi ở nghỉ đông đương thuận lợi bá ra, cũng là có chút khẩn trương. Tần Phong tự nhiên sốt ruột. Một ngày cao cường độ quay chụp xuống dưới, mấy cái diễn viên chính đều là có chút ăn không tiêu. Lần đầu tiên cùng tổ dừng chân, vừa rồi rửa mặt xong lại là bị Lâm Tư Kỳ kêu ở khách sạn bên cạnh một nhà rất có đặc sắc nướng BBQ. Cửa hàng điền xuống bụng tử. Giờ phút này, ôm mềm mại gối đầu, có chút choáng váng ghé vào trên giường. Từ y nhân cảm thấy thân mình có chút tán giá cảm giác. Chủ yếu là chụp phim cổ trang yêu cầu thời thời khắc khắc chú ý dáng vẻ. Hoặc đứng hoặc ngồi đều gặp thời khắc banh huyền. Lại ăn mặc như vậy trói buộc quần áo mang giấy nặng đồ trang sức. 10 cái giờ xuống dưới. Thật sự là khổ không nói nổi. Có chút không được tự nhiên hoạt động một chút tự mình khổ. Cửa sắc thật đột nhiên truyền đến rất nhỏ động tĩnh làm nàng không tự giác ân tĩnh lại. Kinh giao này chỗ điện ảnh thành tuy nói không có tình sơn điện ảnh căn cứ như vậy đại diện tích. Lại cũng là hưu nhàn giải trí dừng chân các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Đoàn phim đạo diễn, diễn viên chính, bao gồm ở giới giải trí rất có tư lịch một ít lão diễn viên đều là ở tại này sở hữu chút danh khí. Xương huy khách sạn lớn, nàng phân đến chính là một cái tiểu phòng đơn. Giờ phút này trong phòng ánh đèn sáng tỏ mà chói mắt, lại là yên tĩnh làm nàng trong lòng có chút nhút nhát. Đinh, một tiếng động tĩnh truyền đến. Then cửa nhẹ toàn, nhớ tới chính mình vừa rồi cuối cùng vào cửa tựa hồ cũng không có ở bên trong khóa lại. Từ y nhân trong lúc nhất thời khẩn trương lên, ba lượng hạ liền chân trần hướng tới cửa chạy qua đi. Một đạo cao gầy bóng người đột nhiên lóe tiến vào. Nàng a một tiếng đang muốn liên tục kinh hô, người tới lại là bay nhanh đóng cửa lại, duỗi tay đem nàng miệng gắt gao che lên. Đừng kêu, là ta. Thiệu Chính Trạch có chút bất đắc dĩ nói chuyện thanh xuyên thấu qua thấp thấp vành nón truyền tới bên tai, có chút hoảng hốt gật gật đầu. Ở từ y nhân một trận cứng họng bên trong, Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem trên đầu mụ lưỡi chai bóc xuống dưới tùy ý ném tới một bên mặt bàn thượng. Từ y nhân lại là như cũ có chút ngu si nhìn hắn. Đơn giản quần jean, màu đen áo thun ngắn tay, bất đồng với dĩ vãng ngay ngay ngắn ngắn màu đen tây trang. Trước mắt nam nhân tựa hồ đột nhiên tuổi trẻ vài tuổi. Khuôn mặt anh tuấn, đường cong lưu loát, cao gầy định bạt đứng ở trước mắt. Mỉm cười một đôi mắt mê người lại lóng lánh. A Trạch, có chút kinh hỉ che thượng tự mình miệng. Từ y nhân đột nhiên toàn bộ nhảy dựng lên. Đối diện Thiệu Chính Trạch vội vàng tiếp được. Đỡ nàng chiến ở trên eo hai cái đùi. Ôm nàng, hai người vẫn duy trì như vậy tư thế liền hướng trong phòng đi. Sao ngươi lại tới đây? Một bên cười tủm tỉm giống cái tiểu cẩu giống nhau vươn đầu lưỡi đi liếm hắn hơi cong khóe môi. Nữ hài trong thanh âm đều là ngăn cũng ngăn không được ý cười. Vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, nghe thấy ngươi tựa hồ uống lên chút rượu, ta không quá yên tâm à nhỉ. Thiệu Chính Trạch mở miệng nói một câu, đã ôm nàng ngồi xuống mép giường. Tiểu nha đầu trong mắt thủy quang liễm diễm, gương mặt phiếm rất nhỏ đà hồng, thực rõ ràng có chút thanh thiển men say. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi cùng Lâm Tư Kỳ ở nướng BBQ cửa hàng phòng nhỏ thời điểm. Đích xác cùng hắn thông qua một chuyến điện thoại, trong lòng đều là chua chua ngọt ngọt, vui sướng. Từ y nhân, ân nào, một tiếng, lung tung liên tục gật đầu, không thể uống rượu còn ở bên ngoài cậy mạnh. Có chút bất đắc dĩ đem cái chán để ở nàng có chút hơi nóng bỏng cái chán phía trên. Gắt gao ôm lấy nàng không ngừng đong đưa vòng eo. Thiệu Chính Trạch hô hấp phun ở trên mặt nàng. Ngứa, tiểu nhân nhi trong lúc nhất thời có chút chịu đựng không được. Hắt xì một tiếng, lại dương mắt, hai tay nhéo Thiệu Chính Trạch mặt, như cũ là cảm thấy hãy còn ở cảnh trong mơ giống nhau. Mi mắt cong cong cười, hít hít cái mũi, thò lại gần, ở hắn anh tuấn khuôn mặt thượng lung tung hôn môi, ẩm ướt tháp tháp nước miếng trong lúc nhất thời dính hắn đầy mặt. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nói, không có nột, ta liền uống lên hai chén nhỏ bia mà thôi, ngươi thể chất căn bản không thể uống rượu, có biết hay không? Nhớ tới thượng một lần uống lên một chút rượu vang đỏ liền mơ mơ màng màng nàng. Thiệu Chính Trạch càng thêm may mắn chính mình thừa dịp bóng đêm tìm lại đây. Bằng không một hồi mơ hồ ngủ say, nha đầu này ban đêm khẳng định có bị, phải không? Quá mức ngoài ý muốn, lại quá mức cao hứng. Tiểu nhân nhi giờ phút này mặt đối mặt ngồi ở hắn trên đùi, rung đùi đắc ý, kéo đến thật dài âm rung ở không trung biến đổi bất ngờ. Đáng yêu lại mơ hồ tiểu bộ dáng làm hắn một lòng càng thêm mềm mại. Đôi mắt ý cười cũng là đi theo càng thêm dày đặc. Thần sắc trịnh trọng đối với nàng gật gật đầu, phủ nàng gương mặt, ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Ngữ khí ôn nhu nói, về sau nhớ kỹ, một người ở bên ngoài thời điểm không cần uống rượu, nào một loại đều không thể, ân a, dùng sức gật đầu đáp ứng. Trên người nhân thủ trưởng lại là đột nhiên dùng sức đẩy hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Thiệu Chính Trạch nằm ngửa ở trên giường, sáng người ánh đèn ánh hắn mặt, trên người tiểu nhân nhi sừng sốt một chút. Si ngốc cười, đột nhiên phát qua đi, cả người đè ở hắn trên người, một bên mơ hồ không rõ kêu, a chạch, một bên lẩm nhẩm, ngươi thật tốt, tiến đến hắn trên má, ẩm ướt hương hương hôn hàm chứa một ít mùi rượu liền không hề kết cấu hạ xuống, hôn cái trán chính mắt tình, hôn mũi thân gương mặt, hôn gương mặt kề tai nói nhỏ. Tựa hồ là không biết như thế nào hạ tài ăn nói hảo. Một lần lại một lần băn khoăn, lặp lại như vậy hôn môi động tác, bị nàng như vậy tập kích làm cho lại bất đắc dĩ vừa buồn cười lại mềm lòng. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đỡ lấy nàng vai, nhìn nàng đỏ mặt bĩu môi, một cái dùng sức, nửa đứng dậy đem nàng cả người áp tới rồi dưới thân. A Trạch nàng híp mắt thanh âm mềm mềm mại mại gọi hắn. Tiểu Miêu giống nhau thon dài thanh âm giống mềm mại lông chim. Xẹt qua hắn mặt, phất quá hắn tâm ni thuận thế cúi người cúi đầu, vuốt nàng mặt, tiến đến nàng bên tai. Hắn ngữ khí thấp thấp, mang theo thở dài, nên bắt ngươi vật nhỏ này làm thế nào mới tốt? Cái gì? Dưới thân nhân nhi nghe không rõ ràng. Bĩu môi hỏi lại, hồng diễm diễm thủy nhuận môi hé mở. Thiệu Chính Trạch tâm thần rung động, thò lại gần, chuẩn xác không có lầm đem nàng sở hữu nói nhỏ nỉ non đều phong bế. Thời gian trôi qua thật lâu, phòng trong ánh đèn như cũ là lóa mắt mà sáng ngời. Nàng lại là sao ra rất nhiều hãn, trần trụi hoạt không lưu thủ. Trơn trượt da thịt ở hắn lòng bàn tay, hắn cảm thấy trong tay nở rộ một đóa hoa, không đến 1m7, với hắn mà nói, nàng thật sự quá tiểu, mỗi khi ở nhà để mặt mộc chát đuôi ngựa đậu miêu đậu cẩu, làm hắn cảm thấy nàng căn bản không có lớn lên, tâm địa đơn giản giống cái tiểu hài tử, mi mắt cong cong cười. Cong khóe môi cười, lộ ra sạch sẽ một ngụm hàm răng cười. Có đôi khi, tu quẫn lại mặt đỏ nhấp môi cười. Vô luận bao nhiêu lần, chính mình mở miệng gọi. Nàng tổng hội mang theo như vậy mềm mại ý cười oa tiến hắn trong lòng ngực. Ngoan đến giống cái nghe lời tiểu hài tử. Gia gia thích tiểu hài tử. Cả ngày đêm chắt chai như vậy chữ treo ở bên miệng. Nhưng hắn không thích, có nàng là đủ rồi. Nàng giống như là hắn tiểu hài tử. hắn nguyện ý vẫn luôn cưng chiều che chở. Một lòng đã bị nàng tắc tràn đầy, nơi nào tới dư thừa vị trí phóng đến hạ người khác. Nhưng có đôi khi lại sẽ tưởng tượng, nếu thực sự có một cái thuộc về bọn họ nữ nhi kéo dài nàng sinh mệnh, quan hắn họ, kia sẽ là cỡ nào kỳ diệu một việc. Lời nói ngoài lề, hôm nay có người đọc nói tiến đàn nhiều như vậy đánh giám đoạn võng sinh bệnh này, lấy cớ sớm lạn đường cái hảo sao? Nhìn thật sự tâm tắc, thượng giá một tháng sinh bệnh một lần, đoạn võng trì hoãn nửa ngày, mặc dù như vậy cũng ở 7-8 ngàn đổi mới. Bởi vì lỏa càng tốc độ chậm, hứa hẹn tận lực vạn càng, mỗi ngày trừ bỏ gõ chữ vẫn là gõ chữ, khoảng cách cha mẹ 1 giờ lộ trình, không hồi quá ra, không dạo quá phố, không thấy qua tivi. Như vậy là bởi vì biết đại gia đang đợi, mỗi sớm 9 giờ, vô luận như thế nào đều sẽ truyền văn, cùng trong đàn các bạn nói giỡn nói, nếu đoạn càng thuyết minh ta treo, có thể đi văn hạ thiêu đánh giá phiếu, thật sự không biết nói cái gì. Lần trước bởi vì đoạn võng không canh hai, ở kiêu kiêu thượng đối vị này thân hứa hẹn sớm 9 giờ vạn càng, về nhà sau gõ chữ đến rạng sáng 5 giờ nhiều, không nghĩ oán giận, chính là viết sùng văn. A Cẩm cũng thực cảm xúc hóa, loại chuyện này như thế nào làm tiếp tục vui sướng gõ chữ đâu. A Cẩm thiệt tình quý trọng mỗi một vị thân, nhưng là như vậy, thật sự rất khổ sở. Hết chương.